Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 718, 718. Chương 718 bảy màu tơ lụa. Đình hồn ở hư vô trong không gian phát xong bực tao. Chỉ chốc lát sau liền an tĩnh, đem tàng thư các đan dược phương ghi nhớ sau. Liên Thanh lại hoa hơn nửa canh giờ lật xem một sách nhỏ trang bị tài liệu phối phương, có một kiện. Trang bị hấp dẫn Liên Thanh chú ý. Trang bị danh gọi, bảy màu tơ lụa, thần khí cửu tinh trang bị. Này tài liệu có thần điểu màu tước bảy căn lưu ly lông chim. Thần tầm thất sắc băng ti cùng hỏa ti. Còn có bảy loại thần hồn thạch. Chỉ ba loại trang bị tài liệu. Nhưng đều là Liên Thanh không có nghe nói. Thần điểu màu tước bảy căn lưu ly lông chim. Bảy căn lông gà còn dễ dàng tìm. Thần tầm thất sắc băng ti cùng hỏa ti. Liên Thanh chưa bao giờ nghe qua hỏa ti. Xin hỏi có loại này đã phun băng ti lại phun hỏa ti tầm sao? Thật không hổ là thần tầm tương đương. Còn có thần hồn thạch. Chẳng lẽ là vì hồn thạch thăng cấp bản? Thành phẩm, bảy màu tơ lụa, là một loại có thể biến hóa vạn hình đổi hình thần khí trang bị. Liên Thanh đối nó tuy có rất lớn hứng thú, nhưng là luyện khí tài liệu. Thánh Quỳnh Đại Lục sợ là siêu tầm không đến, đem sách thả lại tại chỗ. Liên Thanh xoay người chiều công pháp kệ sách đi đến, công pháp phân hoàng. Huyền, ma, thiên tứ cấp, hoàng cấp công pháp liền không cần. Mà huyền cấp công pháp Liên Thanh trong tay liền có một quyền. Nghịch Lân Quyết thiên cấp công pháp cũng có yêu nghiệt tặng cho nàng. Phối hợp thần cấp võ kỹ. Phượng Loan Quyết sử dụng cương khí quyết. Nghịch Lân Quyết tổng cộng phân cửu giai. Liên Thanh cũng đột phá tiến vào thứ 5 giai. Đến nỗi thiên cấp công pháp cương khí quyết. Liên Thanh chậm chạp không có hiểu thấu đáo tiến đệ nhất giai. Nghĩ đến thiên cấp công pháp cũng không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu. Vì có thể nhanh chóng đề cao thực lực, Liên Thanh cần thiết tìm được một sách có thể trong thời gian ngắn có trợ giúp nàng công pháp. Thư viện cấm địa nội thiên cấp công pháp chỉ có hai sách. Trảm Thiên Quyết cùng Thích Ma Quyết, Liên Thanh đại khái lật xem một lần. Trảm Thiên Quyết là một bộ có trợ giúp vũ lực cùng linh hồn lực song bộ tu hành công pháp. Lại sau này phiên, xuất hiện một đống Liên Thanh hoàn toàn xem không hiểu phạn văn. Chỉ có thể nhét trở lại kệ sách từ bỏ này bổn thiên cấp công pháp Trảm Thiên Quyết đến nỗi. Thích Ma Quyết, xem đều không cần nhiều xem. Trừ bỏ bìa mặt ba cái chữ to Liên Thanh xem hiểu ngoại. Thích Ma Quyết từ một đoạn bắt đầu chính là phức tạp văn tự, khó trách hai bổn thiên cấp công pháp. Không có người lấy đi. Nguyên lai mọi người đều xem không hiểu, Liên Thanh khóe mắt mệt mỏi trừ hai hạ. Xem gần hai cái canh giờ sách. Đôi mắt không cấm có chút mệt, khóe mắt dư quang quét tới rồi một quyển tiêu có, hỗn khí quyết. Công pháp sách, Liên Thanh giơ tay đem này từ trên kệ sách di ra, đây là một quyển địa cấp công pháp. Hỗn khí này ý tứ đó là có thể đem tàng khí trong phủ, vũ lực. Cùng tàng linh phủ, linh hồn lực, hợp hai làm một. Ở vận khởi hỗn khí quyết khi, vũ lực có thể đảm đương linh hồn lực sử dụng. Linh hồn lực cũng có thể đảm đương vũ lực sử dụng, giống như còn không tồi. Liên Thanh nhướng mày, đâu, chọn lựa đồ vật trình yếu chính là hợp ý, Liên Thanh liếc mắt một cái nhìn chúng này bổn, hỗn khí. Quyết, cũng tỉnh không ít thời gian chọn lựa công pháp, bắt được vừa lòng công pháp sau. Liên Thanh lại chiều bày biện võ kỹ ngọc bổn kệ sách đi đến, võ kỹ phân. Nhân, địa, thiên, thần tứ cấp. Các cấp lại phân cửu lưu, Thánh Quỳnh Đại Lục đã mấy ngàn năm không có xuất hiện quá thần cấp võ kỹ. Thánh Giả Nhạc Học Viện Thư Viện Tàng Thư Các cũng không ngoại lệ. Võ kỹ chỉ có nhân, địa, thiên tam cấp, người cấp võ kỹ. Thanh Liên Cung đã ở phòng đấu giá vơ vét không ít. Nhưng là địa cấp cùng thiên cấp thập phần khuyết thiếu, Liên Thanh đỉnh đầu địa cấp võ kỹ. Tụ Tinh Trưởng, bởi vì là cùng Thánh Môn. Vĩnh chú sẽ tranh chấp đoạt được. Không phải tình huống đặc thù hạ tuyệt không có thể bại lộ, có thể miễn phí lấy một bộ võ kỹ. Liên Thanh tất nhiên là sẽ không cùng Thánh Giả Nhạc Học Viện khách khí. Thẳng đến thiên cấp võ kỹ kệ sách. Chỉ có giải rác mười mấy bổn. Hết chương.